Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, phần 81, giống, Tang Thi sớm đã mất đi đau đớn, nhưng nguyên khí lưỡi dao sắc bén chợt nếu như tới công kích. Làm chúng nó nháy mắt bạo nộ, không quan tâm về phía thượng nhảy lên, sắc nhọn móng vuốt chụp vào Trần Hoa Thụy, chẳng sợ Trần Hoa Thụy giờ phút này cách mặt đất còn xa. Chúng nó công kích hoàn toàn là làm vô dụng công, Trần Hoa Thụy chút nào không sợ. Nhắm ngay nhảy đến tối cao kia mấy đầu tang thi, lại là từng thanh nguyên lực lưỡi dao sắc bén qua đi. Một cái cũng chưa rơi xuống, thực mau Trần Hoa Thụy giảm xuống đến 10 mét trong vòng. Trong lúc tổng cộng ra tay 4-5 lần, đem phía dưới tứ giai, ngũ giai tang thi kích đến ngao ngao kêu, nhảy đến một lần so một lần cao. Lại căn bản lấy hắn không có biện pháp, loại này đem tang thi đương bia ngắm đánh cảm giác, Trần Hoa Thụy cảm thấy phi thường bổng, Trần Hoa Thụy thân ảnh càng ngày càng thấp. Mắt thấy liền phải bị tứ giai, ngũ giai tang thi bắt được, chọc đến chúng nó càng ngày càng kích động, lại thấy Trần Hoa Thụy cả người một đốn, bỗng nhiên lấy cực nhanh tốc độ rời đi, nháy mắt bay ra rất xa, giống, này sao lại có thể. Vừa mới bị Trần Hoa Thụy khi dễ quá tang thi, còn không có cấp bản thân báo thù, liền nhìn đến kẻ thù muốn từ trước mắt trốn, nơi nào có thể nhẫn được, không hẹn mà cùng mà cất bước, phá khai chung quanh tụ lại cấp thấp tang thi, hướng tới Trần Hoa Thụy rời đi phương hướng phóng đi thành công. Chúng ta đi mau, Trần Hoa Thụy ở Tần Nhiễm bên cạnh người đứng yên, còn không kịp xuyễn khẩu khí, liền gấp giọng mở miệng Tần Nhiễm. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy ba người nhảy xuống cây, cố tình thả chậm bước chân, hướng con đường từng đi qua chạy ra mấy chục mét, tỏa định Trần Hoa Thụy tứ giai, ngũ giai tang thi đã đuổi theo, mặt sau đi theo một hàng cấp thấp tang thi, hết thảy tiến hành thật sự thuận lợi. Hoàn toàn dựa theo Tần Nhiễm, Lâm Đông bọn họ kế hoạch như vậy, chờ đến tứ giai, ngũ giai tang thi kéo vào khoảng cách, Tần Nhiễm, Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy nhanh hơn tốc độ, đem cao giai tang thi mang về các đồng đội thiết hạ mai phục địa phương. Chế ở đội ngũ mặt sau cùng cấp thấp tang thi, thực mau bị xa xa mà rơi xuống, này một đám tứ giai. Ngũ giai tang thi, thêm lên tổng cộng có 3-40 đầu, nhưng ngũ giai chỉ có 7-8 đầu. Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy không có ra tay. Quý Thư Bình, Lãnh Tiêu những người này diệt sát chúng nó. Liền dùng không đến một phút thời gian, thực lực chênh lệch quá lớn. Trên cơ bản là cái nghiền áp tàn sát cục diện, danh chính ngôn thuận soát kinh nghiệm cơ hội. Tần Nhiễm cũng gia nhập chiến đấu giữa. Kinh nghiệm điều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ về phía trước đẩy mạnh. Như vậy nhiều tới thượng vài lần, Pháp Sư giác sắc thực mau liền sẽ thăng cấp diệt sát dẫn ra tới cao giai tang thi. Đào ra giữa trán giữa mày chỗ tinh hạch. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy lãnh người nhanh chóng rút lui, Trần Bảo Dĩnh lại lần nữa thả bay tiểu hoàng điểu lấp. Lánh, cho đại gia mang đến tin tức tốt, trừ bỏ đuổi theo ra tới này bộ phận tang thi. Tang thi đại quân bên kia không có quá lớn động tĩnh. Ngay cả theo đuôi mà đến cấp thấp tang thi đàn, ở tứ giai, ngũ giai tang thi bị diệt sát sau, phảng phất ruồi nhặng không đầu dường như xoay một lát, cư nhiên thay đổi phương hướng. Theo đường cũ chậm rãi quay trở về, chương 99 đại bảo bối lúc này đây dẫn quái vây giết kết quả. So Tần Nhiễm, Lâm Đông bọn họ tưởng tượng đến còn muốn hảo. Chẳng những không có kinh động tang thi đại quân càng sâu chỗ cao giai tang thi. Liền ban đầu theo đuôi lại đây cấp thấp tang thi. Cuối cùng đều theo đường cũ phản hồi. Không có cho bọn hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, ban đầu lo lắng những cái đó tình huống. Một kiện đều không có phát sinh, trong dự đoán kết cục tốt nhất bất quá như vậy, làm Trần Hoa Thụy cái này lục giai thể tu giả dẫn. Quái, tuy nói có điểm đại tài tiểu dụng, nhưng vừa rồi Tần Nhiễm, Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy hợp tác vui sướng, tùy tiện thay đổi người sợ cành mẹ đẻ cành con, lưu tại bọn họ thời gian đã không nhiều lắm, cũng liền vẫn là dựa theo nguyên lai bộ dáng. Chỉ là đánh một thương đổi một chỗ, có một lần thành công kinh nghiệm. Hơn nữa Trần Bảo Dĩnh cùng Tiểu Hoàng Điểu lấp lánh tổ hợp cũng tương đối cấp lực. Điều tra ra tin tức thập phần chuẩn xác, Tần Nhiễm, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn họ vòng quanh Tang Thi đại quân bên ngoài. Liên tiếp địa chủ động xuất kích, hành động gian càng ngày càng thuần thục, hiệu suất cũng càng ngày càng cao. Từ biết diệt sát rớt kia bộ phận cao giai Tang Thi, bị kinh động cấp thấp Tang Thi sẽ đường cũ phản hồi. Tần Nhiễm, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người càng thêm lớn mật, không hề như vậy tiểu tâm cẩn thận, dẫn quái trong quá trình. Cũng từng phát sinh quá ngoài ý muốn, có thông minh ngũ giai Tang Thi, thấy bắt không được phi ở không trung Trần Hoa Thụy, bỗng nhiên đầu gối một loan nhảy dựng lên, nhảy lên bên cạnh Tang Thi bả vai, dùng điệp la hán phương thức đi đền bù nhảy đánh năng lực không đủ vấn đề. May mà Trần Hoa Thụy phản ứng thực mau, lập tức dùng nguyên lực lưỡi dao sắc bén đem nó đánh đi xuống. Lúc sau hắn liền để lại cái tâm nhãn, đề phòng các Tang Thi tới chiêu thức ấy, lại là một đợt tứ giai. Ngũ giai Tang Thi bị diệt sát, Quý Thư Bình, Lãnh Tiêu đám người đánh đến thuận tay, không thể tránh né mà có điểm hưng phấn, ngay cả vẫn luôn bản một chương người chết mặt Trần Thái Hành. Trên mặt đều không tự giác mà lộ ra tươi cười, trận chiến đấu này đánh đến quá thuận. Căn bản không cần bọn họ động não, trực tiếp một tổ ong mà xông lên đi, ba lượng hạ là có thể đấm chết một đám, kia kêu một cái vui sướng đầm đìa, đại tai nạn tiến đến hơn 2 năm, giống như vậy xuôi gió xuôi nước chiến cuộc, bọn họ cơ hồ không có gặp được quá, nếu không phải Tang Thi đại quân còn ở cách đó không xa như hổ rình mồi. Bọn họ khả năng sớm đã thống khoái mà cất tiếng cười to, Lâm lão đệ. Trần lão đệ, Tiểu Nhiễm, kế tiếp chúng ta còn tiếp tục sao? Quý Thư Bình thần sắc thả lòng, đại biểu mọi người nhẹ giọng hỏi, Tang Thi đại quân số lượng rất nhiều. Tần Nhiễm, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn họ dẫn quái nhiều lần, thay đổi một cái lại một cái phương vị. Vẫn như cũ không có đem Tang Thi đại quân toàn bộ bên ngoài đi khắp tiếp tục có thể. Nhưng chúng ta cũng muốn chú ý, Lâm Đông hạ giọng. Biểu tình cực kỳ nghiêm túc, hiển nhiên không giống Quý Thư Bình, Lãnh Tiêu bọn họ như vậy là quan. Chúng ta nhiều lần quấy rầy khiêu khích, rất có thể đã kinh động Tang Thi đại quân bên trong cao giai Tang Thi. Này hai lần hành động xuống dưới, ta cùng Hắc Ca, Tiểu Nhiễm bọn họ phát hiện, Tang Thi đại quân xôn xao càng ngày càng rõ ràng, có lẽ là tiếp theo, có lẽ là hạ tiếp theo, nếu là chúng ta lại tiếp theo động thủ, bị dẫn ra tới cao giai Tang Thi, hơn phân nửa liền không ngừng như vậy chút, mặc dù là như vậy. Các người cũng vẫn như cũ đồng ý hành động tiếp tục. Tiếp tục, vì cái gì không tiếp tục, chúng ta có cái gì lý do không tiếp tục, Quý Thư Bình, Lãnh Tiêu chờ liên can đội trưởng. Phó đội trưởng cho nhau nhìn nhìn, thực mau liền đạt thành chung nhận thức, không ai lùi bước, không chút do dự cấp ra khẳng định đáp án, đến bây giờ mới thôi. Chúng ta tổng cộng diệt sát tứ giai, ngũ giai Tang Thi 7 phê, toàn bộ thêm lên tứ giai Tang Thi 315 đầu. Ngũ giai Tang Thi 68 đầu, nhìn xác thật số lượng không nhỏ, nhưng cùng khổng lồ Tang Thi đại quân so sánh với. Bất quá là chín châu mất sợi lông, lúc này còn có cơ hội, có thể làm chúng ta trước tiên tiêu hao Tang Thi đại quân sinh lực, giảm bớt an toàn khu áp lực, chúng ta nếu không đi làm, tâm lý thượng liền không qua được, đừng nói là mạo điểm nguy hiểm. Liền tính thật sự có tánh mạng chi ưu, cũng không nên tại đây loại thời điểm trốn tránh Tang Thi đại quân kiếm chỉ cửu tinh an toàn khu. Bọn họ những người này ai cũng trốn không thoát. Chỉ có thể dùng hết toàn lực đi chiến đấu, đi giết chóc, đi đem ý đồ phá hư nhà bọn họ viên địch nhân. Hết thảy ngăn cản ở bên ngoài, không tiếc lưu tận cuối cùng một giọt huyết hảo. Chúng ta đây liền tiếp tục, Lâm Đông thật mạnh gật đầu một cái. Cùng Tần Nhiễm, Trần Hoa Thụy một đạo xoay người, hướng về Trần Bảo Dĩnh điều tra đến tiếp theo cái địa điểm đi đến, Quý Thư Bình. Lãnh Tiêu bọn họ ý tưởng. Lâm Đông lại như thế nào sẽ không biết. Hơn 2 năm phía trước, bởi vì này đó đáng chết quái vật, bọn họ đã từ bỏ đào vong quá một lần. hiện tại bọn họ có năng lực phản kháng, như thế nào đều không nghĩ dẫm lên vết xe đổ tang thi đại quân quy mô xâm chiếm. Nhưng nói khơi dậy Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Quý Thư Bình đám người sở hữu tâm huyết, chỉ cần có một tia hy vọng ở, bọn họ liền sẽ không lui về phía sau, bọn họ không nghĩ lại một lần lưu lạc dã ngoại. Càng không nghĩ mang theo đầy người chật vật, đi tìm cùng đầu nhập vào mặt khác an toàn khu Tần Nhiễm theo sát ở Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy phía. Sau, đối bọn họ tâm tình có điểm đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đi vào thế giới này hơn 2 tháng, vẫn luôn sinh hoạt ở Cửu Tinh an toàn khu nội, Tần Nhiễm không phải ý chí sắt đá. Đối cái này địa phương cũng là có cảm tình, thuần thục mà che giấu thân ảnh tới gần. Tìm được tốt nhất công kích địa điểm, ngựa quen đường cũ trên mặt đất một gốc cây phụ cận đại thụ. Trần Hoa Thụy hướng trà cây thượng vừa đứng, Lâm Đông phong hệ năng lượng đã đem hắn bao lấy. Từ sau lưng đẩy hắn huyền phù dựng lên, bay về phía tang thi đại quân trên không. Tần Nhiễm trong tay nhéo vũ lạc thuật, ánh mắt đặt ở Trần Hoa Thụy trên người. Tùy thời chuẩn bị thả ra kỹ năng, màu xanh lá phong hệ năng lượng rút về. Vũ lạc thuật vững vàng mà gây cấp Trần Hoa Thụy, làm hắn hóa thành một mảnh cơ hồ không có trọng lượng lông chim. Khinh phiêu phiêu mà đi xuống rớt xuống, đến thích hợp địa phương phóng thích nguyên khí lưỡi dao sắc bén. Chọc giận phía dưới tứ giai, ngũ giai tang thi, lại từ Tần Nhiễm lợi dụng lôi kéo thuật. Đem Trần Hoa Thụy cấp kéo trở về, này một bộ động tác khó khăn không lớn. Tần Nhiễm, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy ba người đã phối hợp nhiều lần, làm lên cực kỳ ăn ý, cơ bản không tồn tại sai lầm tình huống, chính là lúc này đây. Trần Hoa Thụy giảm xuống đến nguyên khí ly thể hữu hiệu công kích phạm vi. Đang muốn phóng thích nguyên khí lưỡi dao sắc bén công kích. Tang thi đại quân bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng phẫn nộ gào giống. Một cổ khí thế cường đại phóng lên cao, hướng tới Trần Hoa Thụy bên này nhanh chóng tới gần, chớp mắt liền đến phụ cận lục giai tang thi, lại lần nữa nhị không thể luôn mãi. Tần Nhiễm, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn họ liên tục không ngừng động tác, rốt cuộc chọc giận tang thi đại quân bên trong che giấu lục giai tang thi. Trực tiếp hướng về phía Trần Hoa Thụy tới, Tần Nhiễm cùng Lâm Đông nhìn nhau liếc mắt một cái. Không đợi Trần Hoa Thụy công kích phía dưới tang thi, liền trực tiếp thi triển lôi kéo thuật, đem người cấp kéo lại, giống, Trần Hoa Thụy bỗng nhiên rời đi, cũng không có bình ổn lục giai tang thi lửa giận, hơi thở như cũ mơ hồ tỏa định Trần Hoa Thụy, bài khai rậm rạp tang thi đàn. Bước đi nhanh bay nhanh chạy tới, một trước một sau. Tốc độ so đi theo chúng nó phía sau ngũ giai tang thi mau một mảng lớn. Cư nhiên có hai đầu lục giai tang thi, Trần Hoa Thụy thi triển nguyên khí lưỡi dao sắc bén là lúc. Vẫn luôn áp lực tự thân lực lượng, chưa từng có bại lộ vượt qua ngũ giai hơi thở, có thể dẫn ra hai đầu lục giai tang thi đuổi giết. Xem ra là làm chúng nó tức giận đến không nhẹ, đi mau. Tần Nhiễm, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy ba người không có do dự, trước tiên nhảy xuống đại thụ, tránh đi tới khi con đường, hướng tới một cái khác phương hướng đi vội, hai đầu lục giai tang thi. Đã không phải Quý Thư Bình, Lãnh Tiêu đám người có thể ứng đối, nếu liền như vậy đem tang thi đàn dẫn qua đi, bên kia đội ngũ nhất định tổn thất thảm trọng, Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy ánh mắt giao lưu. Thực mau xác định mới nhất phương án, đáy mắt không hẹn mà cùng hiện lên một tia tàn nhẫn sắc. Đuổi giết lại đây lục giai tang thi, không nhiều không ít vừa lúc là hai đầu, nếu là lại nhiều thượng một đầu. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy hiện tại tưởng chính là như thế nào toàn thân mà lui. Không dám có mặt khác tâm tư, chỉ là hai đầu nói, có lẽ có thể đua một phen. Đem chúng nó đều lưu lại. Lâm Đông. Trần Hoa Thụy hai người tốc độ thực mau, lúc đầu bọn họ còn lo lắng Tần Nhiễm theo không kịp. Nào biết tiểu cô nương vô thanh vô tức, chẳng những không có tụt lại phía sau, còn thường thường mà chạy đến bọn họ phía trước đi, một bộ thành thạo bộ dáng, tam giai đỉnh thể tu giả. Trần Hoa Thụy vẻ mặt kinh ngạc, nội tâm khiếp sợ không cần nói cũng biết Tần Nhiễm hơi hơi mỉm cười. xem như cam chịu, có đại lượng tinh hạch phụ trợ tu luyện thể thuật. Tam giai đỉnh đối nàng mà nói là bình thường thao tác, Trần Hoa Thụy. Ngoặc kép, Lâm Đông tiểu tử này, cũng thật nhặt cái đại bảo bối. Hắn cái kia không nên thân đệ đệ, cùng Tần Nhiễm so sánh với quả thực chính là cặn bã, Trần Hoa Thụy chua lòng. Nghiêng đầu hung hăng mà liếc Lâm Đông liếc mắt một cái. Phát hiện Lâm Đông cùng hắn giống nhau kinh ngạc, hiển nhiên phía trước đồng dạng không biết tình, trong lòng rốt cuộc thoải mái một chút, lại xem lập tức lẻn đến bọn họ phía trước Tần Nhiễm. Đã không biết nên bày ra cái gì biểu tình, chỉ cần tam giai đỉnh thể tu giả. Tốc độ tự nhiên không có khả năng cùng Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đánh đồng, nhưng Tần Nhiễm trước cho chính mình bỏ thêm cái vũ lạc thuật. Lại dùng lôi kéo thuật chế tạo ma pháp dây thừng, liên tiếp lớn nhất hữu hiệu trong phạm vi đại thụ, đem nàng bản thân một lần lại một lần kéo qua đi. Lôi kéo thuật làm lạnh thời gian, liền đi theo Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy cùng nhau chạy vội, mặc kệ xem bao nhiêu lần. Mỗi lần nhìn đến Tần Nhiễm vận dụng dị năng, Trần Hoa Thụy tổng hội bị nàng thiên tài ý tưởng kinh diễm. Được đến không nhỏ dẫn dắt. Trần Hoa Thụy vẫn luôn cảm thấy, trừ bỏ tuyệt đỉnh yêu nghiệt thiên phú, Tần Nhiễm trời sinh chiến đấu ý thức, cùng nàng đối dị năng không gì sánh kịp lý giải mới là đáng sợ nhất nếu là một người bình thường. Liền tính cho hắn vũ lạc thuật cùng lôi kéo thuật, tuyệt đối không có khả năng đem này hai cái dị năng dùng đến giống Tần Nhiễm như vậy, dù sao Trần Hoa Thụy không mấy tin được. Trên đời này còn có cái thứ hai Tần Nhiễm ơ siêu, Lâm lão đệ. Ta trước dẫn đi hai đầu lục giai tang thi, ngươi cùng tiểu Nhiễm thử một lần, có thể hay không đem dư lại những cái đó tang thi mang về, ước chừng Trần Hoa Thụy là xông vào. Tuyến đầu người, hai đầu lục giai tang thi cừu hận mục tiêu, thực rõ ràng đều ở Trần Hoa Thụy trên người, chỉ là trừ bỏ đằng trước lục giai tang thi. Chúng nó phía sau còn xôn xao đi theo một trường xuyến tứ giai, ngũ giai tang thi, số lượng so với phía trước vài lần dẫn ra tới, còn muốn nhiều tốt nhất vài lần. Hết chương.